Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Giáo Dục, Ngô, thật có lỗi. Tiêu Khuynh Hằng gặp Cửu Nguyệt tức giận, lập tức cấm thanh, ngươi, hai người xem đối phương, tựa hồ đầy ngập tò mò, đồng thời hỏi ra tiếng. Ngươi nói, Tiêu Khuynh Hằng khóe môi ngoéo một cái, đối Cửu Nguyệt thật nhẫn nại. Cửu Nguyệt khóa tiểu mày, cao thấp đánh giá một chút Tiêu Khuynh Hằng, lập tức miệng nhất nghẹn, hai tay hoàn ngược, ngươi là cái hư đứa nhỏ. Tiêu Khuynh Hằng nhướng mày, từ nhỏ đến lớn không ai như vậy nói với hắn nói chuyện. Dùng cái gì hỏi như vậy, bằng không làm sao ngươi trốn đi, còn sợ bị người khác chảo, ngươi có phải không phải trộm lấy đường đồ của người ta. Tiêu Khuynh Hằng nghe này, tiểu nhan phiếm một tia u buồn cùng trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Cửu Nguyệt hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật lâu sau, mới than nhẹ một tiếng. Ngươi không hiểu, thiết, gia thông minh anh Tuấn. Có cái gì không hiểu? Cửu Nguyệt tạc mao, theo trên đất nhảy dựng lên. Giận chỉ Tiêu Khuynh Hằng. Đừng tưởng rằng ngươi võ công so gia hảo. Ngươi là có thể khi dễ gia. Gia cha mẹ ngươi là ai? Là nhà ai công tử? Bản. Ta đưa ngươi về nhà. Tiêu Khuynh Hằng xem tiểu Cửu Nguyệt tạc mao tiểu bộ dáng. Mâu bên trong ý cười chợt lóe lên. Không chút khách khí đánh gãy người nào đó lời nói. Tiêu Khuynh Hằng xem Cửu Nguyệt trên người y phục dạ hành. Thầm nghĩ, nhìn hắn này phó đả phẫn. Mới là cái tiểu trứng thối đi. Nhưng là tuổi nhỏ như vậy. Có thể làm cái gì chuyện xấu. Chẳng qua là nhà ai vụng trộm chạy đến đua tiểu công tử bãi. Xem hắn sắc mặt tái nhợt, sắc môi cũng gần như di động bạch, vừa thấy thân mình sẽ không hảo, càng sâu lộ trọng, nhưng đừng sinh bệnh, ta không có cha. Cửu Nguyệt nhướng mày, chút không che giấu, lập tức cao ngạo nói, nhưng là ta có mẫu thân, của ta mẫu thân là trên đời này xinh đẹp nhất nhân. Tiêu Khuynh Hằng nghe này, chợt cả kinh, lập tức đầy ngập đồng tình tràn ra, hắn không biết nghĩ đến cái gì. Có chút may mắn mở miệng, ta hơn ngươi, ta có cha, cũng có nương, của hắn mẫu phi, cũng rất đẹp đâu. Cửu Nguyệt có chút mơ hồ, rõ ràng có cha có nương, tựa hồ ngược lại không vui. Đột nhiên, Cửu Nguyệt nhớ tới mẫu cái chuyện trọng yếu. Ai nha, làm quên, ra còn phải đi cứu mẫu thân, đều tại ngươi, ta mẫu thân đều phải bị người khi dễ. Nói xong, căn bản không để ý tới Tiêu Khuynh Hằng. Liên phi thân đi rồi. Tiêu Khuynh Hằng vốn định đi theo để hỏi minh bạch, đột nhiên nghe thấy được một tiếng quen thuộc ám hiệu. Thập thất gia gia. Tiêu Khuynh Hằng mím mím môi, nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt phương hướng ly khai, lập tức vẫn là quyết định hướng tín hiệu phát sinh tiến đến. Một chiếc xa hoa xe ngựa đi ra hoàng cung, mặt sau đuổi theo một cái tử y công tử. 17 thúc, đợi chút, Tiêu Tồn càng đuổi. Phía trước xe ngựa tựa hồ càng nhanh, hắn khí dậm chân, bản muốn đi tìm Duẫn Mục Thanh kia nữ nhân để hỏi minh bạch. Nhưng là hoàng thúc không nể mặt, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, quyết định trở về tìm Duẫn Thừa Diễn. Duẫn Mục Thanh nghe mặt sau càng ngày càng xa thanh âm. Trong lòng có chút sợ hãi, Tiêu Tồn kia xú tiểu tử nếu là biết nàng lừa hắn. Chỉ sợ cả đời đều sẽ không tha thứ nàng. Duẫn Mục Thanh ngước mắt lườm liếc mắt một cái ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Hắn không nói gì, Duẫn Mục Thanh cũng rõ ràng tựa vào toa xe, ngủ. Xe ngựa không có đi Tĩnh Vương phủ, mà là đi được tới phiến diện tích chỗ liền ngừng lại. Tựa hồ là ở chờ cái gì nhân. Chỉ chốc lát sau, Duẫn Mục Thanh chợt nghe đến ngoại diện hữu tiếng bước chân. Một tiếng non nớt hài đồng ra vẻ thâm trầm thanh âm vang lên. Thập thất ra ra, Duẫn Mục Thanh nghe thế thanh âm, trong lòng run lên, nhịn không được vén rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy là một cái bé trai, cung kính quỳ một gối xuống ở xe ngựa tiến, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía một tầng bạc hãn, tiểu nhan đỏ bừng, xinh đẹp cực kỳ, mà, nhường Duẫn Mục Thanh kinh ngạc nhất là, đứa nhỏ này nhưng lại cùng trong xe ngựa mặt Tiêu Tĩnh Lan có thất tám phần tương tự. Thập thất ra ra, đây là Duẫn Hy Nguyệt cấp thái tử sinh tiểu điện hạ. Hôm nay, khả minh bạch cái gì? Tiêu Tĩnh Lan vẫn chưa trợn mắt, không có gì cảm xúc mở miệng. Tiêu Khuynh Hằng mím môi, mai đầu, tựa hồ cực kỳ cô đơn. Thật lâu sau, hắn mới ra tiếng, Khuynh Hằng không rõ, vậy học sẽ minh bạch. Tiêu Tĩnh Lan mở to mắt, thanh âm rồi đột nhiên nghiêm khắc vài phần. Ngươi cũng biết, chính ngươi sở chờ đợi theo đuổi kia phân chấp nhất, ở người khác trong mắt, chẳng qua là một chuyện cười. Ngươi đang ở đế vương gia, hưởng có thân phận cao nhất, phần này tôn vinh cùng sinh câu đến. Nhưng mà, có thất còn có, ngươi ủng có người khác khuynh tẫn cả đời đều không có khả năng được đến gì đó. Như vậy cũng đem mất đi người khác xúc tua nên gì đó. Đã nhất định mất đi, như vậy, còn tại kiên trì cái gì? Đơn giản là lừa mình dối người thôi. Thập thất ra ra, bên ngoài đứa nhỏ thanh âm nghẹn ngào vài phần. Khuynh Hằng không cam lòng. A Lan cấp bản thân đào hầm nha. Ha ha, hết chương.